Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2429, 6 bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình phong phía trên là một bức tranh. Bức tranh nhân vật chính là mấy cái nhìn tượng người sinh vật. Sở dĩ nói nhìn tượng người, đó là bởi vì mấy cái kia bích họa trên sinh vật có đầu có tay có chân. Cùng người cơ hồ không hề khác gì nhau. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có mặt, vốn nên có cái mũi, có mắt, có miệng trên mặt. Cũng chỉ có bạch bản một khối, phía trên trần trùng trục cái gì cũng không có, mỗi một cái đều là không mặt người. Nếu như chỉ là như thế, cũng sẽ không để Hàn Sâm bọn hắn cảm giác quỷ gì. Lấy bọn hắn kiến thức, cái gì kỳ quái sinh vật chưa từng gặp qua. Làm sao lại có đối với mấy cái không mặt người phù điêu sinh ra vẻ sợ hãi? Chân chính để bọn hắn thấy sợ hãi là phù điêu nội dung. 100 mét có thừa bình phong, tổng cộng chia làm 6 bức họa. Bức họa thứ nhất phía trên phù điêu là nhất tòa tàn phá cửa thành lầu. Tại vậy cửa thành lầu trước mặt đứng mấy cái không mặt người, trong đó một cái không mặt người đang dùng kiếm đi đánh cửa thành lầu. Bức họa này Hàn Sâm bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy không mặt người bóng lưng, không nhìn thấy bọn hắn chính diện. Thế nhưng là chỉ cần cẩn thận một hồi nghĩ, nhìn lại bức họa kia, Hàn Sâm cũng cảm giác tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà. Ta đi, cái này phù điêu bên trong không mặt người, không phải là vẽ chúng ta mấy cái a? Hàn Sâm nhìn chằm chằm bức họa thứ nhất. Vậy dùng kiếm phách cửa thành lầu không mặt người, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, thế nhưng là cùng vừa rồi Dạ Phong kiếm phách cửa thành lầu cảnh tượng rất tương tự. Mà đứng ở một bên đang nhìn không mặt người vừa vặn cũng là hai cái, lại thêm nằm dưới đất một cái, rõ ràng chính là Hàn Sâm, kính phu nhân cùng bọn hắn mang tới cái kia công tước. Hàn Sâm thấy thế nào? Cái này đều giống như bọn hắn vào thành trước cửa cảnh tượng. Chỉ là bởi vì phù điêu bên trong không mặt người, đem thân thể chi tiết điêu khắc rất trừu tượng, sở dĩ nhìn không ra mấy cái kia không mặt người đến cùng phải hay không Hàn Sâm bọn hắn. Hàn Sâm cùng kính phu nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía bản thứ hai họa. Phía trên điêu khắc hay là cái này tứ cái không mặt người? Bọn hắn hay là đen đủi như vậy đối với mà đứng? Tại trước mặt của bọn hắn cách đó không xa, có một thanh kiếm cắm ở trên mặt đất. Căn bản không cần đi suy nghĩ, đây chính là vừa rồi bọn hắn gặp được chuôi kiếm này thời hình ảnh. Bức họa thứ ba, không có cái gì lo lắng, chính là mấy người bọn hắn đứng tại khối này trước tấm bình phong hình ảnh. Ba cái không mặt người đều đang nhìn bình phong trên họa. Chỉ có một cái không mặt người nằm trên mặt đất, cùng bọn hắn hiện tại hình tượng quả thực giống nhau như đúc. Hừ, ai ở chỗ này giở trò quỷ, đi ra cho ta. Dạ Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay đêm màn kiếm đối với bình phong răng khắp nơi điên cuồng chém mà xuống. Sự tình rất rõ ràng. Trừ phi cái này bình phong phù điêu chủ nhân có được biết trước năng lực, nếu không căn bản không có khả năng sớm ở chỗ này khắc xuống những này phù điêu bức tranh. Duy nhất có khả năng tình huống chính là có người sử dụng lực lượng nào đó, tại bọn hắn đến nơi này lúc ngưng tụ ra như thế một khối bình phong cùng phù điêu. Từng đạo dạ chi trật tự dây xích chạm tại bình phong phía trên, chạm cảnh ban đêm tứ nát, thế nhưng lại không thể tại vậy bình phong phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bình phong trình độ cứng cáp có thể so với thần hóa cấp dị bảo. Đừng lãng phí khí lực, trước tiên xem hết lại nói. Kính phu nhân nói, Dạ Phong công kích căn bản là vô dụng chỗ, đành phải thu tay lại lui sang một bên, tiếp tục xem phía sau phù điêu. Hàn Sâm rõ ràng kính phu nhân ý tứ, bức họa thứ ba chính là bọn hắn đứng tại trước tấm bình phong hình ảnh. Kế tiếp còn có ba bức họa, nếu như phù điêu thật sự là trước kia liền điêu khắc đi ra, như vậy phía sau ba bức họa khẳng định chính là tiên đoán bọn hắn tại sao sẽ gặp phải sự tình. Nếu như không có tiên đoán đằng sau chuyện gì xảy ra, hoặc là tiên đoán không cho phép, vậy đã nói rõ là có người đang làm trò quỷ, căn bản không có gì biết trước năng lực, bọn hắn cũng không cần e ngại trên phù điêu nội dung. Hàn Sâm ánh mắt cũng rơi vào bức thứ tư tiến lên. Chỉ thấy bức họa thứ tư điêu khắc hay là vậy tứ cái không mặt người. Chỉ là lần này bọn hắn là đứng tại một cái cây trước mặt. Mà lại lần này không còn là mặt sau. Một cái không mặt người ngã trên mặt đất. Mặt khác hai cái không mặt người hay là chỉ có phía sau lưng. Thế nhưng là cái cuối cùng không mặt người lại lộ ra chính diện cùng chưa mặt đầu. Trong đó một cái chỉ có phía sau lưng không mặt người. Trong tay cầm một thanh kiếm. Thân kiếm đâm xuyên qua cái kia chính diện không mặt người lồng ngực. Có thể nhìn thấy máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống. Đây là tại tiên đoán chúng ta muốn tự giết lẫn nhau sao? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Dạ Phong nhìn bức họa thứ tư khẽ nhíu mày. Kính phu nhân lại không phản ứng gì. Tiếp tục nhìn bức họa thứ năm. Bức họa thứ năm phía trên thiếu một cái không mặt người. Chỉ còn lại có ba cái. Hay là có một cái nằm trên mặt đất. Mặt khác hai cái cũng ngã ở trên mặt đất. Tựa như là quấn quýt lấy nhau. Từ họa này đến xem. Phía trên cái kia không mặt người hai tay hẳn là bóp lấy xuống mặt không mặt người cổ. Giả thần giả quỷ. Dạ Phong hừ lạnh một tiếng. Đây là một bức tiên đoán bọn hắn biết tự giết lẫn nhau phù điêu. Dạ Phong hiển nhiên có chút xem thường. Tựa hồ đã nhận định là có người đang làm trò quỷ. Muốn hù dọa bọn hắn. Kính phu nhân nhưng vẫn là không có gì phản ứng. Tiếp tục nhìn sau cùng bức họa thứ sáu. Bức họa thứ sáu càng thêm quỷ dị. Họa bên trong không mặt người chỉ còn sót hai cái. Trong đó một cái nằm trên mặt đất. Một cái khác nhưng là quỳ ở nơi đó hai tay hợp thành chữ thập. Giống như là tại bái thần cầu nguyện. Mà ở chỗ này cầu nguyện không mặt người trước mặt. Lại là một tôn thiên thủ thiên nhãn tượng đá. Cùng Hàn Sâm bọn hắn phía trước tại con đường bằng đá trong xem đến tôn này tượng đá giống nhau như đúc. Trong thành này khẳng định có vật sống. Cố ý đang làm trò quỷ. Dạ Phong tựa như có chút khinh thường nói. Hàn Sâm biết Dạ Phong vì sao lại như thế khinh thường. Hắn không phải là muốn biểu đạt đối với phù điêu nội dung khinh miệt. Mà là muốn biểu đạt hắn trung thành. Tứ cái không mặt người đều thấy không rõ lắm diện mục. Thân hình có chút trừu tượng. Cũng không phân biệt ra được đến ai là ai. Thế nhưng là cái kia cầm kiếm không mặt người lại là rất rõ rệt mục tiêu. Nằm trên đất công tước bị trật tự dây xích khóa lại. Khẳng định không thể động đậy. Chính là cái kia nằm không mặt người không thể nghi ngờ. Còn lại ba người bên trong. Chỉ có Dạ Phong chỉ dùng kiếm. Hơn nữa còn là lấy kiếm pháp nghe tiếng. Cái kia cầm kiếm không mặt người chỉ dĩ nhiên chính là hắn. Sở dĩ Dạ Phong mới có thể vội vã hướng kính phu nhân biểu trung tâm. Nếu như họa này sự tình thật phát sinh, vô luận Dạ Phong dùng kiếm đâm ai, đối với Dạ Phong tới nói đều rất bất lợi. Hắn không biết Hàn Sâm là giả thập lục hoàng tử, vô luận là giết thập lục hoàng tử hay là kính phu nhân cái này đương nhiệm hoàng đế phụ tá đắc lực kiêm thân muội muội. Dạ Phong đều đảm đương không nổi cái này hậu quả. Thần hóa cường giả là rất cường đại không sai. Nhưng là cùng hoàng cực tộc quái vật khổng lồ này so sánh. Một cái thần hóa cường giả thật không tính là gì. Vô luận là thần là quỷ. Tất nhiên hắn không dám ra đến. Chứng minh hắn đang sợ chúng ta. Dạ Phong, tiếp tục mở đường đi. Kính phu nhân lạnh nhạt nói. Thần sắc y nguyên như vậy thục nữ yên tĩnh. Tựa hồ không có đem phù điêu sự tình để ở trong lòng. Hàn Sâm tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Chính như kính phu nhân nói. Coi như phù điêu là cố ý. Người kia không dám trực tiếp ra tay với bọn họ. Tất nhiên là trong lòng còn có cố kỵ. Kể từ đó,